Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 323, Tam Vương phản loạn. Góc truyện audio.com. Mới vừa cùng tông môn tiền bối tách ra không lâu, tựu gặp được chuyện như thế. Một đoàn người mấy người bỏ mình, bất luận như thế nào, tông môn trách phạt đều tránh không được. Lại thêm, đồng tông huynh đệ cũng bị nhân chém tới hai chân, trên mặt đất không ngừng thống khổ kêu rên. Cái này đều để Vạn Nhậm Bình lửa giận tuôn ra, nổi trận lôi đình, trong lúc nhất thời nhưng lại không thể nào phát tiết. Mạc Cầu không rên một tiếng, kiểm tra mấy người thương thế. Hắn đã sớm nghe nói Vạn Nhậm Bình tính khí nóng này, xúc động dễ giận, lại nghĩ không ra quả là tại đây. Vừa mới nếu không phải Trình Nam xuất thủ, sợ là lửa giận liền muốn lạc trên người mình. Sư đệ, ngươi chớ để ở trong lòng. Vạn sư huynh chính là tính tình vội vàng sao động chút. Nhịn một chút liền tốt. Trình Nam nhỏ giọng mở miệng. Tình huống thế nào? Là Hợp Hoan Tông thủ đoạn. Mạc Cầu ngẩng đầu. Nói. Thiên dục hồng trần tràm. Thực cốt rút tùy. Vạn sư đệ cái này hai cái đùi. Sợ là tiếp không lên. Nói. Nhẹ nhàng lắc đầu. Nối tay chân gãy. Đối với tu tiên giả tới nói tuy là phiền phức, nhưng cũng không phải không cách nào có thể nghĩ. Làm sao Vạn Đào chân gãy, bị một cỗ quỷ dị chi lực ăn mòn, da thịt, cốt tủy tan rã, tinh huyết không tải, không có khả năng đón thêm lên. Nghe vậy, Vạn Nhậm Bình sắc mặt trầm xuống, Vạn Đào thì khóc giống bi hào, kêu thảm không ngừng, thậm chí hai mắt lật một cái. Trực tiếp bất tỉnh đi. Chu Nam bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, lập tức chắp tay mở miệng. Nghĩ không ra, Mạc sư đệ lại người mang tinh xảo y thuật. May mắn như thế, nếu không hậu quả khó mà lường được. Ra khỏi tại chỗ bỏ mình ba người, những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương. Nếu không thể kịp thời cứu chữa, lại chết một hai người sợ là không thể tránh được. Mạc Cầu xuất thủ, để thương vong có thể khống chế. Những người khác nhao nhao tiến lên biểu thị cảm tạ. Hợp Hoan Tông, Vạn Nhậm Bình cắn chặt hàm răng. Bọn này tà ma ngoại đạo thật to gan. Xem ra, cướp hạ ta tông vật liệu cũng hẳn là các nàng. Hợp Hoan Tông là tu hành đại tông. Sa cường thương vũ phái. Bất quá thuộc về không thể lộ ra ngoài ánh sáng tồn tại. Quanh mình số quốc, cũng không cái này tông môn đỉnh tiêm cao thủ, lại thêm đệ tử phân tán tứ phương, không có gì lực ngưng tụ, tên tuổi tùy vang, lại sẽ không để cho người ta e ngại. Ngược lại là Hợp Hoan Tông không ít tà pháp, âm quỷ khó dò, hoặc tâm mê thần, để cho người ta khó lòng phòng bị, cần đề phòng, 8-9 phần 10, Chu Nam đôi mắt đẹp thiểm động. Vừa mới bày mai phục bên trong, có âm sát thần lôi, tựa hồ còn có cửu sát điện thủ đoạn, còn có cái kia cùng sư huynh giao thủ nữ nhân, thực lực bất phàm, sợ đã luyện khí đại thành, có thể ngạnh kháng Vạn Kiếm Hồ Lô, lại toàn thân trở ra, nàng tự hỏi làm không được. Hồ, Vạn Nhậm Bình thở dài một hơi, trầm trầm nói, đi trước Vân Lan phủ. Đồng thời cho tông môn đưa tin. Nhìn, tiếp xuống có cái gì phân phó? Vâng, Trình Nam hẳn là, lấy ra đưa tin linh phù. Vân Lan phủ, phủ thành, nơi này chiếm diện tích rộng lớn. So sánh với Đông An phủ phải lớn hơn mấy lần không ngừng. Phồn hoa càng là vượt xa. Tọa trấn nơi đây tu tiên thế gia, là Lôi gia. Lôi gia định cư Vân Lan phủ chừng 300 năm. So với Lục gia, cũng nhiều mấy lần gia nghiệp. Người thân tộc nhân, càng là không ít. Tại phủ thành hạch tâm, có nhất tọa xuyên thiên sơn phong, cao chừng hơn 200 trượng. Tên là Thiên Lôi Phong. Ngọn núi này hết sức kỳ lạ. Có thể tại dông tố lúc dẫn thiên ngoại lôi đình rơi xuống. Đối với Lôi gia sở tu công pháp có chỗ tốt cực lớn. Cho nên Lôi gia tiên tổ năm đó mới có thể lựa chọn định cư nơi đây. Sơn phong quanh mình hơn 20 dặm, đều quy về Lôi gia sở hữu. Phàm nhân thiện nhập, chính là tội chết. Một ngày này, to như vậy lôi phủ lụa trắng treo. Nhạc buồn Tề Minh, khóc thảm thương thanh từ sáng sớm đến tối. Lôi gia gia chủ, tam phòng lão gia, đều đã chết. Trong phòng khách, Vạn Nhậm Bình đại mã kim đao ngồi ngay ngắn chủ vị. Nghe vậy sắc mặt âm trầm mở miệng. Có thể tra được là ai hạ thủ. Trong lòng của hắn khả vì cực kỳ phiền muộn. Trên đường vốn cũng không thuận. Đi vào địa phương cũng là như thế. Vốn cho là một chàng dễ dàng việc cần làm. Vậy mà nhiều sinh khó khăn trắc trở. Hồi thượng sứ, lôi ra nhị phòng chi chủ lôi xương dịch hai mắt phiếm hồng. Dựng ở hạ thủ chắp tay nói. Cho là tam vương phản phỉ hạ thủ. Tam vương phản phỉ, Vạn Nhậm Bình mày nhăn lại. Phàm nhân, tuy là phàm nhân, lại cùng tà đạo cấu kết. Trong đó không thiếu tu tiên giả. Lôi xương dịch sắc mặt nghiêm một chút. Nói, thượng sứ có chỗ không biết. Vân Lan phủ gần nhất mấy chục năm. Mấy năm liên tục phản loạn. Nhất là tự 10 năm trước bắt đầu. Phản quân tại tà đạo tu sĩ trợ giúp hạ quy về ba nhóm. Chính là cái này Tam Vương, Tề Vương, Trấn Hải Vương, Thần Uy Vương, bọn hắn chiêu binh mãi mã, lấy huyết thực cung cấp nuôi dưỡng tà tu, đi đại nghịch bất đạo sự tình. Những năm này, Vân Lan phủ bị bọn hắn quấy tiếng oán than dậy đất. Dân chúng lầm than, khổ không thể tả. Ngô, Vạn Nhậm Bình chậm rãi gật đầu. Trên đường tới, phàm nhân bách tính thời gian xác thực gian khổ. Ta gặp không ít địa phương thập thất cửu không. Đúng là như thế. Lôi xương dịch trọng trọng gật đầu. Chỉ là phàm nhân, chúng ta lôi ra tất nhiên là không sợ. Nhưng bọn hắn lại cấu kết tà đạo tu sĩ. Chúng ta đã từng xuất binh trấn áp. Làm sao ti có tiểu thắng. Qua không được bao lâu bọn hắn liền sẽ ngóc đầu trở lại. Nhưng vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Nói đến đây, hắn âm mang nghẹn ngào. Đám người này được một tấc lại muốn tiến một thước. Cũng không biết dùng gì thủ đoạn. Để tam để, đại ca liên tiếp gặp nạn. Lôi huynh, Trình Nam mở miệng hỏi. Ta nghe nói, lôi gia chủ chính là một vị luyện khí 10 tầng tu tiên giả. Tam phòng tu vi cũng không yếu. Chỉ là phản quân. Có thể giết bọn hắn. Tuy là trốn phàm tục tu tiên giả. Cùng cảnh giới thực lực kém xa tông môn. Nhưng luyện khí 10 tầng đã là không kém. Dầu gì, cũng có thể so với Thương Vũ phái nội môn đệ tử. Cái này, lôi xương dịch trần chờ một chút. Nói, lôi mỗ cũng có nghi hoặc. Trước đó, chúng ta cũng không nghe nói phản quân bên trong có quá mức lợi hại tu tiên giả. Làm sao, Vạn Nhậm Bình cúi đầu xem ra, chấm, các ngòi chưa bao giờ gặp tu hành hợp hoan tông công pháp tà đạo. Như thế có, lôi xương dịch vội vàng nói. Năm ngoái, phủ thành bên trong một chỗ thanh lâu, tựu có thôn phệ người khác nguyên khí, tinh huyết nữ tu xuất hiện, bị phát hiện sau liền chạy. Ngô, Vạn Nhậm Bình mặt lộ trầm ngâm, dừng một chút. Nhìn về phía Trình Nam, sư muội, người thấy thế nào, chúng ta đụng phải người, tất nhiên là hợp hoan tông đệ tử, Chu Nam đối điểm này, xác nhận không thể nghi ngờ, bất quá xem ra, các nàng không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, khả năng chỉ là giấu ở phàm nhân phản phỉ đằng sau khuấy gió nổi mưa. Dù sao một khi làm lớn chuyện, triều đình, tông môn đều sẽ phái cao thủ đến đây. Cho các nàng cũng bất lợi. Đó chính là coi chúng ta là quả hồng mềm bóp rồi. Vạn Nhậm Bình cười lạnh. Bấm tay gõ nhẹ lan can. Bất luận như thế nào. Chúng ta người không thể chết vô ích. Cũng nhất định phải cho tông môn một cái công đạo. Bằng không thì khó từ tội lỗi. Tựu, trước từ phản phỉ bắt đầu. Phía dưới lôi xương dịch gục đầu xuống. Che ở trên mặt ý mừng. Dạng này, Vạn Nhậm Bình thanh âm nhấc lên. Nhìn về phía bên cạnh. Mạc Cầu, Tần Vũ. Hai người các ngươi đối phàm nhân tình huống tương đối quen thuộc. Đi trước cha một chút kia Tam Vương phản phỉ. Nhìn phải chăng cấu kết tà đạo tu sĩ. Lôi ra, phái người hiệp trợ. Việc nhân đức không nhường ai. Lôi Xương Dịch vội vã tiếp lời. Tam Vương phản phỉ quấn bọn hắn lôi ra vài chục năm. Nếu có thể mượn lực giải quyết, kia là không thể tốt hơn. Tần Vũ hơi biến sắc mặt, hiển nhiên là có một ít không vui. Bất quá đối mặt cường thế Vạn Nhậm Bình, chỉ có chắp tay hẳn là. Sư huynh, Mạc Cầu hiện ra trần chờ. Ta cảm giác gần đây tu có muốn đột phá. Nghĩ bế quan tu hành một đoạn thời gian. Không biết có thể hay không hoãn một chút. Đột phá, Vạn Nhậm Bình trên dưới xem kỹ Mạc Cầu. Mặt lộ khinh thường, luyện khí 6 tầng, coi như đột phá lại có thể gia tăng mấy phần thực lực. Chuyện này định ra, không cần lại nói. Sau đó lại lần nhìn về phía Lôi Xương Dịch. Lôi Xương Dịch, ta lại hỏi ngươi, gần nhất 3-4 năm, Vân Lan phủ phạm vi bên trong. Nhưng có xuất hiện qua linh khí tình huống dị thường. Linh khí dị thường, Lôi Xương Dịch sững sờ. Lập tức lắc đầu, này cũng không thành, nhưng có một chỗ, xuất hiện dị văn, này cũng không ít, bất quá cũng là trên phố lưu truyền tới cố sự, thật giả không người biết được. Nha, Vạn Nhậm Bình cùng Trình Nam liếc nhau, chậm tiếng nói, ta vừa vặn đối với mấy cái này nghe đồn cảm thấy rất hứng thú. Làm phiền sửa sang lại, nhàn hạ vô sự chúng ta cũng có chỗ du ngoạn. Lôi Xương Dịch trong lòng cảm thấy kỳ quái, nhưng không có hỏi nhiều. Gật đầu nói, ta cái này để hạ nhân chỉnh lý. Nói lên dị thường, chúng ta lôi ra chỗ thiên lôi phong. Mỗi khi gặp sét đánh hạ vũ linh khí đều sẽ nhất thịnh. Không biết có tính không? Thiên lôi phong, Vạn Nhậm Bình đưa mắt trông về phía xa. Ngọn núi này lập này sợ đã vượt qua mấy ngàn năm. Nó coi như xong, có thời gian lại đi nhìn qua. Vâng, Tần Vũ là Thiên Vân Phong ngoại môn đệ tử. Luyện khí 7 tầng, trước kia đã từng tại trong phàm nhân pha trộn. Sau tới bị quý nhân nhìn chúng thiên phú. Đi theo hồi thương vũ phái. Tu vi có thành tựu sau bái nhập tông môn trở thành đệ tử. Trên lưng ngựa, hắn chắp tay mở miệng. Mạc sư đệ, trước đây đa tả. Đồng môn một chàng, không cần khách khí như vậy. Mạc Cầu sắc mặt lạnh nhạt, sau lưng bọn hắn, đi theo lôi ra mấy vị tu tiên giả. Cầm đầu chính là nhị phòng Lôi Xương Dịch, có khác mấy vị trẻ tuổi. Nhìn về phía ánh mắt của hai người tràn đầy ngạc nhiên. Muốn tới gần, lại có chút sợ hãi. Đối với phàm nhân mà thôi, người lôi ra cao cao tại thượng. Mà đối với những này thuở nhỏ lớn ở phàm tục thế giới tuổi trẻ tu tiên giả tới nói. Tông môn đệ tử, cũng giống như thế, sư đệ nói không sai. Nhưng cũng tích, có người cũng không nghĩ như vậy. Tần Vũ nghe vậy lắc đầu. Hắn nói, tất nhiên là Nhậm Vạn Bình. Biết rõ có Hợp Hoan Tông cao thủ tại. Chả để cho hai người dò xét. Vạn nhất gặp nạn nên làm cái gì? Cũng không cần lo lắng như vậy. Mạc Cầu minh bạch đối phương thuyết cái gì. Nói. Vân Lan phủ lớn như vậy. Không dễ dàng như vậy đụng tới. Lại nói chúng ta chỉ là nhìn một chút tình huống. Huống chi. Còn có Lôi huynh bọn người ở tại. Lôi Xương Dịch có luyện khí 8 tầng tu vi. Tuy là thực lực chưa hẳn mạnh cỡ nào. Cũng tuyệt đối không tính là kẻ yếu. Tăng thêm mấy người trẻ tuổi. Bọn hắn một nhóm chừng 7 vị tu tiên giả. Trừ phi gặp được sớm thiết tốt mai phục. Nếu không an toàn bộ làm như không vấn đề. Một đoàn người giục ngựa đi ra phủ thành. Hướng đông vọt ra mấy chục dặm. Cuối cùng tại một chỗ trên sườn núi dừng lại. Hai vị. Phía dưới doanh địa thuộc về Tề Vương Đại Tướng Tư Mã Tịch quân đội. Chừng mấy vạn nhân. Lôi Xương Dịch ngừng lại thớt ngựa, đưa tay hướng xuống một chỉ. Bên trong, tựu có một vị tà đạo tu sĩ. Mạc Cầu mục hiện linh quang, vọng khí thuật dưới. Phía dưới lít nha lít nhít khí tức lúc này đập vào con mắt. chính giữa vị trí, quả thật có một vòng tu tiên giả linh quang. Bất quá, hiện tại hắn đã không thể nào tin được vọng khí thuật. Dù sao bị Hợp Hoan tông nhân lừa qua, còn như linh quan pháp nhãn, tuy có nhìn xuyên hư vô chi năng, làm sao lĩnh ngộ cần 6 vạn tinh thần. Trước mắt hắn chỉ là tham ngộ, còn chưa chính là tu hành. Quân đội thu hồi ánh mắt, Mạc Cầu khẽ lắc đầu. Cái này cũng gọi quân đội. Phía dưới xác thực có mấy vạn nhân, nhưng cơ hồ từng cái gầy trơ xương, mặt không có chút máu, quần áo trên người cũng rách tung tóe, mang theo trong người cũng không phải binh khí, mà là oa bát bầu bồn. Nói là quân đội, chẳng bằng nói là lưu dân. Nghiêng đầu, Tần Vũ một mặt ngưng trọng, tựa hồ hắn thấy, phàm nhân quân đội vốn nên như thế. Cách chương.